Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, tự sát đi, yên nghỉ đi. Nguyên bản này bị Lôi Báo đá bay Tiêm Ca cũng là tại thời khắc này cưỡng để một hơi đối Lôi Báo. Vọt tới, một cái cự ly ngắn chạy lấy đà, Tiêm Ca thân thể nhảy lên một cái. Hai chân mang theo một cỗ lực lượng kinh khủng hung hăng dẫm tại cắm ở Lôi Báo trên bờ vai sắc bén. Dao găm bên trên. A, thống khổ thanh âm từ Lôi Báo miệng bên trong truyền ra. Tại Tiêm Ca một cước này chi lực dưới, cả người hắn tính cả thất sát cũng là bị đá bay ra ngoài. Toàn bộ bả vai bị sắc bén dao găm xuyên thủng. Ở giữa không trung không ngừng mà có máu tươi nhỏ xuống cùng lan tràn. Xoạt xoạt. Lực lượng cường đại thôi động phía dưới, Lôi Báo cả người giống như diều đứt dây đồng dạng hung hăng đâm vào trên ngăn tủ. Đặc thù tài liệu hợp thành pha lê trực tiếp bị đụng thành toái phiến. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà từ Lôi Báo miệng bên trong chảy xuôi mà ra. Cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, Lôi Báo tiện tay chộp tới bị đụng nát tủ âm tường bên trong bày đặt một thanh dao quân dụng. Đối thất sát gọt đi, nhanh như thiểm điện. Mau lẹ như gió, đinh, kim loại giao tiếp tiếng va chạm lặng yên ở giữa vang lên. Lại là thất sát dùng dao găm ngăn cản được Lôi Báo công kích. Lập tức đối Lôi Báo cười lạnh, cái tay còn lại lại là nắm chặt quyền đầu hung hăng đối Lôi Báo bị dao găm xuyên thủng bả vai đập. Tới, trực kích yếu hại, Lôi Báo bên trái bả vai bị dao găm xuyên thủng. Hắn tay trái căn bản là không làm gì được đến. Đối mặt thất sát cái này xảo trá sắc bén công kích căn bản là không thể nào trốn tránh. Đành phải đem thân thể hơi hơi một bên. Mặc dù là như thế hắn cũng là bị thất sát nhất quyền cho đập trúng. Thân thể bị lực lượng cường đại chấn động đến liên tục không ngừng mà lui lại. Lôi Báo, người đi chết đi cho ta. Băng lãnh hét lớn thanh âm trong lúc đó vang lên. Lại là một bên Tiêm Ca cậy mạnh phá tan bên cạnh một chỗ tủ âm tường đem bên trong trường ước 4. Thước quân dụng dao bầu cầm trong tay. Mượn một cái cự ly xa chạy lấy đà. Hắn thân thể nhảy lên một cái. Hai tay nắm quân dụng dao bầu. Từ giữa không trung nổi giận chém xuống. Đinh, Lôi Báo căn bản là không thể nào trốn tránh. Đành phải cắn răng tướng quân đao hoành hồ sơ tại trên đỉnh đầu. Ngăn cản được Tiêm Ca cái này một đòn mãnh liệt, rất nhanh, sắc bén dao quân dụng liền theo mang theo hủy diệt lực lượng nổi giận chém xuống dao bầu tướng. Đụng vào nhau, tràn ngập sức mạnh mang tính chất hủy diệt tòng quân dùng dao bầu phía trên bộc phát ra. Khiến cho đến Lôi Báo sắc mặt đại biến, tựa như một tòa núi lớn nặng nề mà ép ở trên người hắn. Két két, sức mạnh mang tính chất hủy diệt áp chế xuống. Lôi Báo thân thể phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng tiếng vang tới. Răng rắc, trong nháy mắt tiếp theo, Lôi Báo phải chân mềm nhũn. Tại cái này có thể so với Thái Sơn chi lực lượng áp chế xuống. Hắn đùi phải đầu gối nặng nề mà đập trên sàn nhà. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. Cứng rắn sàn nhà tại Lôi Báo đầu gối trọng đập phía dưới phát ra thanh thúy thanh vang. Từng đạo mảnh cái khe nhỏ lấy Lôi Báo đùi phải đầu gối làm trung tâm hướng về bốn phía lan. Tràn ra, giống như một cái chi chu. Lôi Báo, nghĩ không ra sẽ có hôm nay a. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy này nửa quỳ tại trước chân Lôi Báo. Tiêm Ca trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn nụ cười. Tràn ngập sát ý thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thất sát, nhanh giải quyết hắn. Đến. Nghe vậy, một bên thất sát gật gật đầu, tay phải cầm một thanh vô cùng sắc bén dao găm, vạch phá không khí, ủng hộ Lôi Báo trái tim. Tại Tiêm Ca cái này lực lượng cường đại áp chế xuống. Quỳ một chân trên đất đau khổ kiên trì Lôi Báo ngay cả một tia lực phản kháng khí đều không có. Chỉ có thể cắn răng trơ mắt nhìn thất sát cầm sắc bén dao găm đối trái tim của hắn đâm tới. Xuống địa ngục đi thôi. Lôi Báo. Thất sát trên mặt lộ ra một tia thống khoái cùng nụ cười dữ tợn. Khát máu thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lúc này hắn đã vọt tới Lôi Báo trước mặt. Sắc bén dao găm đã tiếp xúc đến Lôi Báo quần áo. Chỉ cần lại có một giây đồng hồ thời gian. Trong tay hắn sắc bén dao găm liền đem đâm xuyên Lôi Báo trái tim. Trước đó chưa từng có nguy cơ sinh tử tràn ngập tại Lôi Báo trái tim. Khiến cho đến trên mặt hắn lộ ra một tia kiên quyết. Cắn răng chịu đựng kịch liệt đau nhức đem tay trái bỏ vào trong túi quần. Chuẩn bị theo Thất Sát bọn người đồng quy vu tận. Nên xuống địa ngục là các ngươi đi. Nhưng mà, ngay lúc này, tràn ngập nồng đậm sát ý thanh âm lại là trong lúc đó quanh quẩn tại Thất Sát cùng Tiêm Ca bên tai. Một đạo hắc ảnh nhanh như thiểm điện xuất hiện tại Lôi Báo trước mặt. Đông, sau một khắc, Thất Sát cùng Tiêm Ca thân thể bị một cỗ cự lực đánh trúng. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Hung hăng nện trên mặt đất, miệng bên trong không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch rơi xuống. Khó khăn đứng người lên, nhìn lấy này xuất hiện tại Lôi Báo trước mặt thẳng tắp thân ảnh. Thất Sát cùng Tiêm Ca sắc mặt nhất thời trở nên cực độ khó nhìn lên. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Sở Binh lão đệ, không sai, là ta, tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Sở Binh đột nhiên tiến đến cứu Lôi Báo tánh mạng. Giữ ở ngoài cửa Bạch Vô Song cùng Hắc Vô Thường đã bị hắn thuận lợi giải quyết. Làm sao? Sở Binh, người cũng muốn chặn ngang một chân. Thất Sát cùng Tiêm Ca thần sắc lạnh lẽo. Rét lạnh thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Chặn ngang một chân. Nghe được Thất Sát cùng Tiêm Ca lời nói. Sở Binh trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Đưa tay đem Lôi Báo từ dưới đất cho đỡ dậy. Mang theo nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi ở chỗ này thương lượng như thế nào thảo phạt chiếm đoạt ta cuồng binh hội. Bây giờ lại nói ta chặn ngang một chân. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy các ngươi rất vô sỉ à? Sở Binh nhìn xem một bên bị Bạo Hùng không ngừng mà đánh lấy Tông Hồ cùng Lưu Ly hai người. Từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Sau đó dùng cái bật lửa đem nhóm lửa. Nhẹ nhàng địa hít một hơi. Các ngươi thật sự nếu không động thủ lời nói. Chỉ sợ La Sát cùng Tông Hồ hai người liền phải ốp ER. Nghe vậy, Thất Sát cùng Tiêm Ca hơi sững sờ. Lập tức quay đầu nhìn về phía một bên Bạo Hùng cùng Lưu Ly bọn họ vòng chiến. Tiêm Ca cùng Thất Sát sắc mặt tại thời khắc này trở nên cực độ khó nhìn lên. Bởi vì Lưu Ly cùng Tông Hồ hai người đang Bạo Hùng điên cuồng thế công phía dưới liên tục bại lui. Lộ ra chật vật cùng cực. Thảo, các ngươi hai cái còn đứng ngay đó làm gì? Còn chưa động thủ nhanh lên đem Lôi Báo giải quyết. Phát giác được Thất Sát bọn họ ánh mắt. Tiếng gầm gừ tức giận từ Tông Hổ miệng bên trong truyền ra. Động thủ với ta thời điểm còn dám phân tâm. Đối với người khác chỉ trỏ. Bạo Hùng trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Tại Tông Hổ đối Thất Sát hạ mệnh lệnh thời khắc. Bạo Hùng đột nhiên gây khó khăn. Trong nháy mắt đem Lưu Ly cho đánh bay. Phải tay nắm chặt lấy quyền đầu hung hăng nện ở Tông Hổ trên mặt. Nháy mắt sau đó. Tại Thất Sát cùng Tiêm Ca sắc mặt khó coi trong ánh mắt. Tông Hổ thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở một bên quầy thủy tinh bên trên. Răng rắc, thanh thúy âm thanh vang lên. Quầy thủy tinh tại Tông Hổ cường đại va chạm phía dưới phá vỡ đi ra. Sở Binh, cho ngươi thêm một cơ hội. Lan, nếu không lời nói. Thất Sát cùng Tiêm Ca ánh mắt dày đặc mà nhìn chằm chằm vào Sở Binh. Con mắt chỗ sâu lộ ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng đến. Tại bọn họ ở sâu trong nội tâm đối với Sở Binh bọn họ là càng địa kiêng kỵ. Nam nhân này chưa từng có tại trước mặt bọn hắn thể hiện ra chân thực chiến lực đến. Để bọn hắn không nguyện ý tùy tiện là địch. Nếu không các ngươi muốn thế nào? Giết ta. Sở Binh rút ra một thanh thuốc lá. Lười biếng nói ra. Động thủ. Thấy thế. Tiêm Ca miệng bên trong phát ra gầm thét, giống như nổi giận hùng sư thẳng đến Sở Binh mà đi. Hắn phải dùng chính mình sắc bén răng nanh cùng móng vuốt đem ra hỏa này phá tan thành từng mảnh. Bạch, tại bất ngờ trên đường, Tiêm Ca nhanh chóng từ trong túi quần móc ra một đôi chỉ hổ mang trên tay. Sắc bén chỉ hổ vạch phá không khí thẳng đến Sở Binh mà đến. Sắc bén chỉ hồ tại trướng mắt dưới ánh đèn lóe ra làm người sợ hãi hàn mang. Xùy kéo, Thất Sát sắc mặt như lạnh, quay người phóng tới một bên phá vỡ đi ra tủ âm tướng. Từ bên trong tìm một thanh thuận tay sắc bén đại đao đối sở binh chém thẳng mà đi. Đối mặt hai người hung mãnh mà đến thế công, sở binh chỉ là cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về phía một bên Lôi Báo, mang theo vẻ tươi cười thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Báo ca, người đi một bên nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho ta. Theo sở binh lời nói rơi xuống, hắn thân thể hóa thành một đạo màu xanh sẫm bóng dáng đối Thất Sát cùng Tiêm Ca mãnh liệt bắn qua. Nhanh đến cực hạn, hiu hiu hiu, tại mãnh liệt bắn mà ra đồng thời, đại lượng phi tiêu từ sở binh trong tay mãnh liệt bắn mà ra. Hắn động tác tại thời khắc này trở nên cực độ quỷ dị cùng bắt đầu vặn vẹo. Ở giữa không trung làm ra một cái cực độ quái dị tư thế. Mượn phi tiêu yểm hộ, sở binh tốc độ trong lúc đó tăng vọt. Mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ. Mười mấy mét khoảng cách trong nháy mắt bị rút ngắn. Nhìn lấy cầm trong tay chỉ hồ đối với mình công kích mà đến Tiêm Ca. Sở binh trong mắt hàn quang lấp lóe. Bàn tay hắn tại lúc này hơi hơi uốn lượn. Tại Tiêm Ca kinh ngạc trong ánh mắt hắn tránh thoát chỉ hồ sắc bén công kích. Tay phải nửa nắm thành quyền thẳng đến Tiêm Ca vị trí hiểm yếu. Tại thời khắc này, sở binh này nửa nắm uốn lượn xương ngón tay tựa như hóa thành sắc bén dao gam. Có thể dễ dàng xuyên thủng hết thảy. Chỉ sát phong bộ, băng lãnh quát khẽ thanh âm từ sở binh miệng bên trong truyền ra. Một cỗ kinh khủng đến cực hạn sát khí từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Trong nháy mắt đem Tiêm Ca bao phủ. Lạch cạch, hai đạo quang ảnh hiện lên. Tiêm Ca thân ảnh trong lúc đó ngưng kết. Hai mắt mở thật lớn. Hắn sinh cơ tại thời khắc này cực độ nhanh chóng trôi qua. Hắn mở to miệng ý đồ kêu cứu. Thế nhưng là trong miệng hắn bất kỳ thanh âm gì đều không thể phát ra. Tại Tiêm Ca cổ họng chỗ, một cái lỗ máu lặng yên ở giữa hiển hiện. Hắn nguyên bản nhô lên hầu kết ngạnh sinh sinh địa bị đánh tiến trong cổ họng. Lõm xuống dưới, không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà ra. Rơi trên mặt đất phát ra lạch cạch tiếng vang. Bịch, ngay sau đó, Tiêm Ca thân thể ở một bên cầm trong tay dao bầu đối sở binh phóng đi Thất Sát kinh hãi dưới ánh. Mắt vô lực ngã trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Quang Minh hội lão đại Tiêm Ca chiến tử, nhìn lấy ngã trong vũng máu cỗ kia băng lãnh thi thể. Một cỗ ý lạnh tràn ngập tại Thất Sát trái tim, khiến cho hắn lạnh từ đầu đến chân. Cái này đáng chết ra hỏa, vậy mà như thế khủng bố. Thất Sát muốn còn lớn tiếng hơn kêu cứu, nhưng là nhìn lấy này cất bước chậm chậm đi tới sở binh. Trong cổ họng hắn lại là ngay cả một tia thanh âm đều không thể phát ra. Tự sát đi, sở binh đem trên mặt đất một thanh trường đao đá Thất Sát trước mặt. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, giờ khắc này sở binh giống như sát thần hàng thế. Cùng lúc đó, Ngọa Long Thiên Ngoại Đại Môn, một cỗ hắc sắc Land Rover dừng lại. Một tên dáng người cao lớn hình thể đại hán vạm vỡ chính dẫn hai tên nam tử hướng về biệt thự này. Chạy đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.